Vạn đạo Long Hoàng, chương 3740, dũng mãnh vô địch. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đương đương đương, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, thanh đồng chiến mâu chấn động 5-6 cái thiết giáp khôi lỗi, bị đánh bay ra ngoài, bất quá thân thể lại không có vỡ vụn. Thật là mạnh lực công kích so phổ thông chuẩn hoàng lực công kích đều mạnh hơn một điểm, hơn nữa thân thể cứng rắn hết sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ. Sau một khắc hắn nhướng mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, bốn phía trên vách tường, bất kể là trước mặt hắn vẫn là hắn phía sau trên vách tường, không ngừng có thiết giáp khôi lỗi xông ra, trong nháy mắt trước sau liền xuất hiện hơn 10 cái thiết giáp khôi lỗi. Trận pháp khống chế khôi lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng hơi động, sau đó thân hình khẽ động hướng về trước thông đạo mặt bảo trùng đi. Đồng thời, Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lao ra đồng thời, trước mặt thiết giáp khôi lỗi, liền vung vẩy thanh đồng trường mâu, đâm về phía Lục Minh. Lục Minh đưa tay chộp một cái, bắt được một căn thanh đồng trường mâu, dùng sức lắc một cái, kinh khủng lực lượng tràn vào thanh đồng trường mâu rung động dữ dội lên, cái kia thiết giáp khôi lỗi bàn tay bị đánh nứt ra đến, không khỏi buông lỏng ra thanh đồng trường mâu, thân hình hướng về phía sau nhanh lùi lại, đánh bay mấy cái khác thiết giáp khôi lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nắm chặt thanh đồng trường mâu, đổi một cái phương hướng, trường mâu bạo đâm mà ra. Lục Minh lực lượng hạng gì kinh người, đặc biệt là kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực có thể tùy tiện miểu sát chuẩn hoàng cấp cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng kẽo kẹt âm thanh chói tai vang lên, thanh đồng trường mâu trực tiếp đem một cái thiết giáp khôi lỗi đâm xuyên qua, tiếp lấy thanh đồng trường mâu rung động dữ dội, kinh khủng lực lượng bộc phát, cái kia thiết giáp khôi lỗi chia 5 xẻ 7. Rốt cục đánh chết một cái thiết giáp khôi lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này thiết giáp khôi lỗi lực công kích chỉ là so phổ thông chuẩn hoàng mạnh một chút mà thôi, nhưng là phi thường khó ứng phó, lực phòng ngự kinh người, rất khó đánh giết. Lấy Lục Minh bây giờ chiến lực tiện tay một quyền, liền có thể đánh giết chuẩn hoàng, nhưng là đối phó cái này thiết giáp khôi lỗi, Lục Minh cơ hồ dùng ra toàn bộ lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh giết một tôn thiết giáp khôi lỗi, Lục Minh đem trong tay thanh đồng trường mâu văng ra ngoài, đem hai cái thiết giáp khôi lỗi đều đâm xuyên qua, xuyên thành một chuỗi bay ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Mà Lục Minh bản thân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước sông, một quyền đánh vào một tôn thiết giáp khôi lỗi thân thể. Thiết giáp khôi lỗi thân thể chấn động mãnh liệt, đã xảy ra vụ nổ lớn, nổ ra một cái trước sau thấu lượng lỗ thủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh phanh phanh, Lục Minh dũng mãnh vô địch ra sức xông về trước, từng tôn thiết giáp khôi lỗi bị hắn đánh bay đánh bay, đánh nát đánh nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, nơi này thiết giáp khôi lỗi, nhiều kinh người, không ngừng từ trên vách tường xuất hiện. Lục Minh đánh chết tốc độ, còn không có thoát ra tốc độ nhiều, phía trước phía sau thiết giáp khôi lỗi, số lượng ngược lại càng ngày càng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước sau đều là thiết giáp khôi lỗi, đến lúc này, Lục Minh đã không có đường lui, chỉ có thể xung kích về đằng trước, giết ra một đường máu. Bất quá thiết giáp khôi lỗi nhiều lắm, đại chiến một hồi, Lục Minh vẫn là bị thương, bị thanh đồng trường mâu đâm trúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá chút thương thế này, hắn căn bản không có để vào mắt, không thể ảnh hưởng chút nào hắn chiến lực. Lục Minh thôi động trọng lực châu, hai cái trọng lực châu nổi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, trọng lực châu làm ra trọng đại hiệu quả, những cái kia thiết giáp khôi lỗi thân thể vốn là phi thường trầm trọng, bị trọng lực châu đè ép, rất nhiều thiết giáp khôi lỗi thân thể run rẩy lên, động tác trở nên chậm rất nhiều. Lục Minh vọt qua, đem những cái này thiết giáp khôi lỗi xông mở, nhanh chóng tiến lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong phút chốc liền xông ra mấy vạn mét. Đúng lúc này, trước mặt một cái thanh đồng trường mâu, hướng về Lục Minh đâm tới, tốc độ nhanh chóng, uy lực mạnh, so trước đó những cái kia khôi lỗi, mạnh gấp bội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần hoàng cảnh công kích, Lục Minh sắc mặt đại biến, vội vàng huy quyền chống đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn một tiếng, Lục Minh cảm giác một cỗ cường đại vô cùng lực lượng vọt tới, hắn thân hình, không khỏi hướng về phía sau liền lùi lại. Bất quá cán kia thanh đồng trường mâu, cũng bị hắn chặn lại, chấn động không ngừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước, xuất hiện một tôn dáng người khôi ngô thiết giáp khôi lỗi, con khôi lỗi này thân cao, so trước đó khôi lỗi cao hơn một đoạn, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Thần hoàng cảnh công kích Lục Minh 100. Kết luận, đây là thần hoàng cảnh công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Em đi, Thiên Việt quốc chủ cái kia hàng, thật không có ý tốt a, Lục Minh trong lòng chửi mắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này có nhiều như vậy khôi lỗi tuyệt đối nguy cơ trùng trùng, để Lục Minh tới, là muốn hố hắn a, không cho phép Lục Minh suy nghĩ nhiều, thần hoàng cảnh thiết giáp khôi lỗi, vung vẩy thanh đồng trường mâu, hướng về Lục Minh đánh tới. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ta áp, Lục Minh điều khiển trọng lực châu, cường đại trọng lực đặt ở thanh đồng khôi lỗi trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá thần hoàng cảnh thiết giáp khôi lỗi thực sự quá mạnh, mặc dù nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, nhưng y nguyên duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ, tốc độ kinh người, thanh đồng trường mâu phá mở trọng lực đâm về phía Lục Minh. Làm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người lại đối oanh một chiêu, Lục Minh lui lại, thanh đồng khôi lỗi cũng hướng lui về phía sau. Đụng, đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, đằng sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề, Lục Minh ánh mắt liếc một cái, sắc mặt lần nữa đại biến. Bởi vì, đằng sau lại có một tôn to lớn thanh đồng khôi lỗi, dậm chân mà đến, tiếng bước chân nặng nề, chính là tôn này khôi lỗi phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn này khôi lỗi cùng thần hoàng cảnh khôi lỗi, một dạng cao lớn, mặt khác thiết giáp khôi lỗi, nhao nhao cho tôn này thanh đồng khôi lỗi nhường đường. Lại một tôn thần hoàng cảnh thanh đồng khôi lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sắc mặt khó coi muốn chết, vù vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước sau hai cỗ thần hoàng cảnh thiết giáp khôi lỗi, đồng thời xuất thủ thanh đồng trường mâu, đâm về phía Lục Minh. Lục Minh thân hình chớp liên tục kiệt lực né tránh, đồng thời phản kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là thanh đồng trường mâu phá không sát phạt tốc độ cực kỳ kinh người theo sát Lục Minh. Phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chặn lại một cái thiết giáp khôi lỗi công kích nhưng là không ngăn được một cái khác, phần bụng bị xuyên thủng, máu tươi chảy ròng. Cái kia xuyên thủng Lục Minh thiết giáp khôi lỗi, vừa muốn bạo phát lực lượng, đem Lục Minh thân thể xé rách nhưng là Lục Minh không để ý thương thế, xông về cái này thiết giáp khôi lỗi, đấm ra một quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh một quyền đánh vào thiết giáp khôi lỗi trên người, đem hắn đánh bay ra ngoài, đã mất đi tiếp tục cơ hội tiến công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định phải đột phá vào đi. Lục Minh cắn răng, đối mặt hai cái thần hoàng cảnh thiết giáp khôi lỗi, hắn tuyệt đối không địch lại, tiếp tục như vậy, rất nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ra sức trùng kích hướng về thông đạo chỗ sâu phóng đi. Nhưng là cái kia thiết giáp khôi lỗi, sao lại cho phép hắn thông qua, vung vẩy thanh đồng trường mâu đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, Lục Minh không có tránh né, đảm nhiệm thanh đồng trường mâu đâm đâm thủng thân thể cắm thẳng chuôi thương, mà hắn đã vọt tới thiết giáp khôi lỗi trước người, giống ứng phó trước đó cái kia một dạng, một quyền đánh vào thiết giáp khôi lỗi trên ngực. Gocchuyenaudio.com. Thiết giáp khôi lỗi thân thể cứng rắn hết sức, Lục Minh một kích toàn lực cũng không thể phá mở đối phương phòng ngự, chỉ là đem lồng ngực của hắn đánh lõm đi vào, hướng về phía sau bay ngược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thừa cơ vọt qua, đằng sau, hai cái thần hoàng cảnh thiết giáp khôi lỗi, hướng về Lục Minh cấp tốc đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, bọn hắn tốc độ, không có Lục Minh nhanh, bị Lục Minh từ từ kéo dài khoảng cách. Nhưng là để Lục Minh hộc máu là, hắn còn không có chạy ra bao xa, phía trước lại xuất hiện hai cỗ thân hình cao lớn thiết giáp khôi lỗi, vừa nhìn liền biết là thần hoàng cảnh thiết giáp khôi lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.